Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 302, kinh thiên tình báo. Bầu không khí trước mắt quá ngưng trọng, đến mức hiện tại Song Cơ trong lòng đều là thấp thỏm phi thường. Dứt bỏ thánh tả sứ không đề cập tới, liền hai người cái này tu vi, đừng nói đối mặt 47 thánh tôn. Một cái thánh tôn đều có thể đem hai người đánh cho hồn phi phách tán. Không sợ kia là không có khả năng. Có thể đã đến, các nàng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Tỷ tỷ, mặc dù không biết thánh tả sứ đánh cho ý định gì. Có thể ngươi nói, thần nữ hội kiến chúng ta sao? Ta cũng không rõ ràng, nhưng nhìn thánh tả sứ như vậy, chắc hẳn sẽ đi, kỳ thật có thể hay không? Cùng Song Cơ căn bản không có quan hệ, nếu như đơn thuần là hai người bọn họ, căn bản liền sẽ không hướng loại địa phương này chạy. Cái này thuần túy chính là ngại mạng của mình sống được quá dài. Lại là chờ thật lâu, 48 thánh tôn đứng đầu Tĩnh Tề đại tướng cuối cùng từ thần phong cốc đi ra. Thần nữ có lệnh, cho phép ba vị tiến đến yết kiến, mời đi. Nghe xong lời này, Song Cơ thần sắc một cái so một cái chấn kinh, nhìn đối phương dáng vẻ, tựa hồ cũng không có động thủ dự định. Thế nhưng là, còn có một vấn đề không thể không nghĩ. Tỷ tỷ, không nghĩ tới thần nữ thế mà thật đúng là gặp a. Có thể ngươi nói, này sẽ không là gậy ông đập lưng ông trò xiếc. Đừng nóng vội muội muội, thánh tả sứ nhất định phát hiện cái gì, cho nên mới không có sợ hãi. Lập tức hai chúng ta không có lựa chọn, lẳng lặng đi theo một bên liền tốt. Tại Tĩnh Tề dẫn đầu hạ, Độc Cô Thiên Nam cùng Song Cơ cùng nhau đi vào nghị sự đường. Dưới mắt tình huống không rõ, thần nữ còn không có làm được trực tiếp muốn đánh muốn giết tình trạng, cho nên cơ bản nhất lễ nghi hết thảy đều tại. Đầu tiên là mời mấy người ngồi xuống, sau đó phân phó thị nữ dâng trà. Người chính là ma giáo tả sứ Độc Cô Thiên Nam. Không tệ. Đối mặt thần nữ chất vấn, Độc Cô Thiên Nam thế nhưng là khoan thai tự đắc, hiện tại vẫn là có tâm tư phẩm lên trà tới. Đáng thương Song Cơ mặc dù đi theo ngồi xuống, nhưng nào có Độc Cô Thiên Nam như thế nhàn nhã. Hai người từng tái so như con rối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi có biết hay không hiện tại là tình huống gì? Ngươi thế mà còn dám chủ động đến thần miếu xuất đầu lộ diện. Thần nữ lời ấy sai rồi. Nghe được thần nữ nói xuất đầu lộ diện, Độc Cô Thiên Nam ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phân lập ở bên cạnh thị nữ cùng Tĩnh Tề đại tướng. Có ý riêng, thần nữ thở sâu khẩu khí nói. Các ngươi trước toàn bộ lui ra đi. Thần nữ đại nhân, người này thế nhưng là ma giáo tả sứ, nguy hiểm phi thường, nếu là thuộc hạ rời đi, người này đột nhiên động thủ nên như thế nào? Tĩnh Tề mặc dù đem ba người đưa vào, nhưng từ đầu đến cuối thế nhưng là chăm chú chằm chằm đề phòng Độc Cô Thiên Nam. Nghe thần nữ nói như vậy, hắn lập tức đều là gấp. Không sao, người cũng lui xuống trước đi đi. Tĩnh Tề còn muốn nói tiếp, nhưng gặp thần nữ thái độ kiên quyết như thế, đành phải lạnh giọng đối Độc Cô Thiên Nam nói, nơi này chính là thần miếu, người tốt nhất đừng làm loạn, nếu không, đối với người nào đều không tốt. Nói xong, hắn đây mới là hướng thần nữ thi lễ một cái, cung kính lui ra ngoài. Mắt thấy Tĩnh Tề rời đi, Độc Cô Thiên Nam cảm thán nói, ngược lại là cái không sai thuộc hạ. Lỗ mãng là lỗ mãng một chút, bất quá trung tâm không hay. Thần nữ trong mắt thần quang sáng ngời. Độc Cô Thiên Nam, ngươi đến cùng tìm ta ý muốn như thế nào? Ha ha ha, thần nữ đại nhân không nên gấp gáp. Lúc trước có người không có phận sự, cho nên lời này chỉ có thể nói phải một nửa. Độc Cô Thiên Nam cười. Kỳ thật ta nửa câu nói sau rất đơn giản. Chúng ta đều là người một nhà, thần nữ đại nhân sẽ không ngay cả người mình đều muốn động thủ đi. Nghe được người một nhà, song cơ hai người thân thể mềm mại không khỏi đều là một trận run rẩy. Cái này thánh tả sứ sợ không phải điên, lại còn nói thần nữ là người một nhà. Không nói đến song cơ như thế nào, chính là thần nữ nghe được cái này người một nhà, cũng là nộ khí nghiêm nghị. Hoang đường, ngươi vì ma giáo ma đầu, ta vì thần miếu thần nữ, chính tà bất lưỡng lập, ai cùng ngươi là người một nhà? Không, nói mình người phạm vi quá mức không rõ ràng. Độc Cô Thiên Nam đột nhiên chỉnh lý một chút ống tay áo, đứng người lên cung kính ôm quyền hành lễ nói. Phải nói, thánh tả sứ Độc Cô Thiên Nam gặp qua giáo chủ phu nhân. Ba, nguyên bản còn nắm bắt cái chén yên lặng theo dõi kỳ biến song cơ, giật nảy mình, đặc biệt là yêu thần cơ, sơ ý một chút cái chén đều là rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Giờ khắc này, các nàng thậm chí không thể tin vào tai của mình. Độc Cô Thiên Nam gọi thần nữ cái gì? Giáo chủ phu nhân, thần nữ chẳng lẽ cùng giáo chủ đại nhân có một chân? Thế nhưng là cái này Độc Cô Thiên Nam mới đi đến Tây Minh Đại Lục làm sao biết? Lúc trước cung cấp tình báo lúc, trong đó nhưng không có đầu này, mà lại, giáo chủ hẳn là sẽ không cùng thần nữ. Có liên lụy a? Nói bậy nói bạ, người đã vì ma giáo tả sứ, vị trí địa vị chi cao, há có thể nói ra như thế hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Giáo chủ phu nhân là không muốn thừa nhận sao? Ha ha ha, xem ra giáo chủ phu nhân là xem thường ta Độc Cô Thiên Nam đại la truy thiên chi thuật. Độc Cô Thiên Nam ngạo nghễ tự lập nói, nghe nói thần nữ đại nhân am hiểu thôi diễn chi thuật, mà ta đại la truy thiên dù cùng không được, nhưng đối với một chút trọng yếu tình huống dự toán, hẳn là không thua thần nữ đại nhân. Ta dùng 7 ngày thời gian, thật đúng là tại thần miếu bên này phát hiện khó lường tình huống. Đây cũng là ta đến thần miếu trọng yếu nguyên nhân. Thần nữ cười lạnh, ngươi nói xuống dưới, ta bản ý là nghĩ đến đây xác nhận, nhưng từ khi bước đầu tiên bước vào trong cốc thời điểm, ta cũng đã có thể hoàn toàn xác định, sự tình cùng ta phát hiện cùng dự đoán đồng dạng, thần nữ đại nhân cùng nhà ta giáo chủ quá nhiều liên lụy. Mà lại, cái này mà lại kéo rất dài âm, nghe được song cơ đều là rất gấp gáp, giáo chủ đại nhân đến tột cùng cùng thần nữ làm sao rồi? Lại nhìn thần nữ, nét mặt của nàng đồng dạng bắt đầu khẩn trương, thậm chí thần sắc cũng bắt đầu chậm rãi trở nên tái nhợt. Thần nữ đại nhân, không, giáo chủ phu nhân, tốt xấu ta cũng là thánh giáo tả sứ, đã đến đây thần miếu, gặp được gặp một lần ta giáo thiếu chủ luôn luôn có thể đi. Thiếu chủ, thánh tả sứ, ngươi nói là thần nữ cùng giáo chủ còn có hài tử. Cái này, các ngươi hai cái muốn đi hỏi một chút giáo chủ phu nhân. 2 vạn năm trước, giáo chủ yêu ma tôn một người. Chỉ tiếc, giáo chủ nhân tộc, ma tôn ma tộc, nhân tộc này cùng ma tộc ở chung, muốn thiên hàng thần tử thật có thể nói là vô cùng gian nan. Cho dù cuối cùng, hai người đều không thể toại nguyện. Lúc ấy chúng ta khuyên giáo chủ nạp mấy cái thiếp thất, cho dù là tìm bình lên phu nhân cũng được, nhưng mỗi khi nói đều sẽ bị giáo chủ dừng lại thống mà. Độc Cô Thiên Nam hẳn là nhớ lại trước kia, nguyên bản lãnh huyết trên mặt giờ phút này lại cũng có thoáng ấm áp cùng tiếu dung. Kỳ thật lúc ấy liền ngay cả chính ma tôn đều khuyên giáo chủ làm như thế, thế nhưng là giáo chủ vẫn y như là cự tuyệt. Nhưng ai có thể tưởng đến cái này 2 vạn năm sau a? Không nghĩ tới giáo chủ đột nhiên liền khai khiếu. Cho dù là ta, lại là cảm nhận được kia xoa khí tức về sau, đều là giật nảy cả mình a. Chuyện này, song cơ không tự giác đều là kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt. Liền cùng thiên hàng oanh lôi, để các nàng rung động không thôi. 2 vạn năm trước, các nàng là bị giáo chủ cứu tiến vào thánh giáo. Có thể địa vị của các nàng thực tế quá thấp, cho dù là vì giáo chủ thị nữ, nhưng bình thường cơ bản đều không có cùng giáo chủ thấy mặt cơ hội. Hai người từng có nguyện vọng, nếu có hướng một ngày có thể làm đến giáo chủ bên người thiếp thân thị nữ thì tốt biết bao. Bây giờ muốn lên, trong lòng đều là cảm khái không thôi. Giáo chủ phu nhân, ta độc cô Thiên Nam ức vạn dặm xa xôi đến chỗ này, chính là muốn nhìn một chút thiếu chủ nhà ta. Giáo chủ phu nhân sẽ không ngay cả điểm ấy cơ hội cũng không cho a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.